Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 600, tạo phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cuối năm đang đến gần, kinh thành trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, so với những năm trước, hiện tại kinh thành lại yên bình đến lạ thường. Trước đây, vào thời điểm này, thường xảy ra nhiều sự kiện gây xôn xao. Nhưng bây giờ, với uy quyền của Cẩm Y vệ, rất ít người dám làm loạn. Trong phòng, lửa trong chậu than đang cháy hồng. Lâm Mang cầm xiên thịt nướng, liên tục lật qua lật lại. Đường Kỳ đứng một bên, cung kính nói: "Đại nhân, phía Đăng Châu đã gửi thư, Thích tướng quân không có gì bất thường. Tuy nhiên, theo điều tra của chúng ta, có khá nhiều người đang theo dõi Thích tướng quân." Lâm Mang đặt xiên thịt xuống, hứng thú hỏi: "Các người đã tra ra là ai chưa?" Đường Kỳ cung kính đáp: "Có người từ Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, cũng có người từ Đông Hán, có vẻ như bọn họ vẫn không từ bỏ hy vọng." Quả thực, điều này cũng dễ hiểu. Chỉ cần Thích Kế Quang còn sống, vẫn có khả năng phục hưng, với lý lịch của hắn, chắc chắn sẽ nắm giữ quyền lực quân sự. Điều này đối với Bắc Quân là một mối đe dọa lớn. Lâm Mang vỗ tay, đứng dậy nói: "Cứ tiếp tục theo dõi, không cần lộ danh tính." "Vâng." Đường Kỳ cúi người đáp lời. Dù lòng hắn đầy thắc mắc, nhưng loại chuyện này hắn cũng không dám hỏi thêm. Lộ Vương Phủ trước kia luôn náo nhiệt và ồn ào, Lộ Vương Phủ hôm nay lại trở nên đặc biệt yên tĩnh. Trong nội đường, một bóng dáng mặc y phục trắng ngồi tại công đường với vẻ mặt kiêu ngạo. "Lộ Vương." Hoa Đạo Thường đứng dưới, cung kính hỏi: "Hầu gia, ngài đang suy nghĩ gì?" Chu Tái Xương im lặng không nói, nhìn Hoa Đạo Thường với giọng lạnh lùng: "Ngươi từ khi nào đã bắt đầu cấu kết với Bạch Liên giáo? Hay ngươi vốn là người của họ?" Sắc mặt Hoa Đạo Thường thay đổi, hắn ta vội vàng lắc đầu nói: "Hầu gia, chính họ đã chủ động liên hệ với ta, thuộc hạ luôn trung thành, có trời đất làm chứng, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Bạch Liên giáo đã ấp ủ âm mưu này từ lâu, nếu thành công, ước nguyện của ngài sẽ được thực hiện." Chu Tái Xương nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, rơi vào suy tư. Hợp tác với Bạch Liên giáo không khác gì mạo hiểm rất lớn. Vấn đề chính là mức độ nguy hiểm quá cao. Chu Tái Xương thở dài: "Hiện tại hành động là quá vội vàng, chúng ta còn thiếu chuẩn bị nhiều thứ. Dù hắn ta có ý định chiếm ngôi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đó là quá mạo hiểm. Trong cuộc nổi loạn trước đó ở Hồ Quảng và Giang Tây, Bạch Liên giáo đã thất bại, hắn ta không tin tưởng Bạch Liên giáo." Hoa Đạo Thường quỳ gối, nói giọng trầm: "Hầu gia, Bạch Liên giáo không biết thân phận thực sự của ta, họ chỉ cần thân phận Lộ Vương của ngài. Dù thất bại, Lộ Vương có thể chịu trách nhiệm, nhưng nếu thành công, khi Lộ Vương lên ngôi, ngai vàng sẽ thuộc về ngài. Hầu gia, nếu chờ đợi thêm, cơ hội của ngài sẽ càng mong manh." Chu Tái Xương biểu hiện thờ ơ. Trước đây, khi Trương Cơ Chính còn ở đây, chính hắn cũng không thể thực hiện kế hoạch của mình. Giờ đây, Trương Cơ Chính đã qua đời, nếu cứ chờ đợi, khi căn cơ đã vững chắc, sẽ không còn cơ hội nữa. Hoa Đạo Thường liếc nhìn Chu Tái Xương, nói tiếp: "Gần đây, các hành động của Hoàng đế đã khiến nhiều người bất mãn. Hoàng đế đã ban hành chính sách mới, đã đắc tội với nhiều gia tộc quyền quý và rất nhiều quan chức lớn. Nếu nổi dậy, chắc chắn sẽ có sự ủng hộ rộng rãi." Chu Tái Xương im lặng. Sau một thời gian dài, hắn mới nói: "Bạch Liên giáo muốn điều gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Họ muốn trở thành quốc giáo." Hoa Đạo Thường nói nhẹ nhàng. "Họ hy vọng sau khi thành công, có thể được công nhận như một tôn giáo chính thức, ngang hàng với Phật giáo, và được tự do truyền đạo ở Trung Nguyên. Tham vọng thật lớn." Chu Tái Xương cười lạnh. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn, hỏi: "Họ dự định làm thế nào?" Hoa Đạo Thường ánh mắt lóe lên một nụ cười, nói nhẹ: "Các cường giả của Bạch Liên giáo đã từ Mông Cổ di chuyển đến Ninh Hạ, đồng thời đã cấu kết thỏa thuận với Bái. Người này tham vọng lớn, dự định sẽ sớm nổi dậy ở Ninh Hạ. Khi đó, triều đình chắc chắn sẽ phải gửi quân đến trấn áp, và Bạch Liên giáo đã liên lạc với các bộ tộc nữ chân. Lúc đó, kinh thành sẽ thiếu hụt phòng vệ, Lý Thành Lương ở Liêu Đông sẽ chú ý đến điều này. Dù có quân đội, nhưng trong triều đình nhiều tướng lĩnh đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, có quân mà không có tướng, chỉ như một đám hổ giấy, chúng ta sẽ dùng danh nghĩa Lộ Vương để nổi dậy, chiếm lấy kinh thành. Chu Tái Xương nhìn sâu vào Hoa Đạo Thường, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Khó nhận biết, hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Đạo Thường và lạnh lùng nói. Quả là một kế, sách hay, nhưng chúng ta nên chọn tên gì để khởi nghĩa? Hoa Đạo Thường, không chú ý tới sự khác thường của Thanh Quân Trắc, nhấn mạnh từng chữ, hãy gọi là Thanh Quân Trắc. Cẩm Y Vệ Lâm mang hành động ngược lại, nịnh bợ và dâng hiến, coi mạng người như cỏ rác, tàn sát quần chúng. Điều này chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các anh hùng khắp thiên hạ. Hôm nay do mất điện, có lẽ chỉ có thể viết được một chương này. Sau khi hoàn thành chương này thì mất điện, ta cũng sẽ tranh thủ thời gian này để chỉnh sửa lại kịch bản sau. Bên cạnh đó, Chu Tái Xương chính là Chu Vô Thị và Tào Hóa Thuần chính là Tào Chính Thuần. Do những lý do đặc biệt, họ phải thay đổi tên, cách chương.